Bất diệt bá thể quyết, chương 138, một chỉ giết người. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, Kim Hạc Hiên sư huynh. Chết rồi, tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, mọi người chung quanh một mảnh xôn xao, nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Ngươi thật to gan, võ phủ quy định đệ tử ở giữa không được giết chóc. Ngươi lại công nhiên phá hoại võ phủ quy định. Hai gã khác đi theo Kim Hạc Hiên ngoại bảng thiên tài ánh mắt kinh sợ nhìn về phía Mộ Phong, lớn tiếng quát lớn nói. Phá hoại võ phủ quy củ, Mộ Phong cười lạnh liên tục, nếu như võ phủ có quy củ, hắn nhà ở liền sẽ không bị vô duyên vô cớ thiêu hủy, bằng hữu của hắn liền sẽ không bị bắt nạt ngược đánh. Hiện tại, hai người này ngược lại ở trước mặt hắn để võ phủ quy củ thật sự là buồn cười. Mộ Phong, nơi này chính là võ phủ cái, nào cho phép ngươi như thế làm càn. Thừa dịp chấp pháp đường người trước khi đến, ngươi còn không cúi đầu tạ tội. Trong hai người, một tên thân cao chút thiếu niên mặc áo vàng, càng nói càng khởi kình, phảng phất hắn chiếm cứ chữ lý. Ồn ào, Mộ Phong thần sắc băng lãnh, tay phải bấm tay nhẹ nhàng bắn ra. Ầm ầm, ầm vang ở giữa, phảng phất vô số lôi đình, đất bằng nổ vang. Một đạo bạch sắc hơi khói tự Mộ Phong đầu ngón tay nổ tung lên, hình thành xương trắng trạng mây vòng, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn ra. Xung quanh cách gần đó người trực tiếp bị thổi làm ngã xuống đất bên trên. Ở đây một trong nháy mắt ở trong mắt đám người thật giống như bị vô hạn kéo dài, thời gian đình trệ. Qua hồi lâu kinh khủng tiếng xé gió mới cuồn cuộn vang lên tại mọi người bên tai vang vọng. Chỉ thấy một đạo chi kình phá, không mà ra, nhấc lên thật dài bạch khí, đánh vào thiếu niên mặc áo vàng trên người. Giờ phút này, nguyên bản còn tại chậm rãi mà nói thiếu niên mặc áo vàng, toàn thân cứng đờ, ánh mắt trừng tròn xoe, gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Phong. Ngươi, cái này chữ vừa phun ra, thiếu niên mặc áo vàng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong cơ thể truyền đến từng đợt nổ đùng thanh âm. Chỉ thấy thiếu niên mặc áo vàng lăng không bay lên, trên người hoàng y vỡ thành vô số bột phấn. Làm hắn trùng điệp rơi xuống đất nháy mắt toàn thân xoay khúc hai mắt trừng lớn, lại chết không nhắm mắt. Trong chớp mắt toàn trường rung động. Trong nháy mắt kinh lôi, một chỉ giết người, cái này là cỡ nào cường đại thủ đoạn a, nhất làm cho người sợ hãi chính là, Mộ Phong căn bản là không nhìn võ phủ quy củ, liên sát hai tên ngoại bảng thiên tài. Phù phù, một tên khác ngoại bảng cường giả trùng điệp quỳ trên mặt đất bên trên, toàn thân run rẩy, đối với Mộ Phong dập đầu nhận khuyết điểm. Mộ Phong liên sát hai người, đã sớm đem người này dọa phá mật, nào còn dám tiếp tục khiêu khích Mộ Phong a, hiện tại, ngươi còn cảm thấy ta là sau khi đi môn tiến đến. Mộ Phong nhìn xuống tên này dọa phá mật ngoại bảng thiên tài, nhàn nhạt chất vấn nói. Không, Mộ sư huynh cường đại như vậy, làm sao có thể là đi cửa sau tiến đến? Là ta nghe tin sàm ngôn, hiểu nhầm sư huynh, tên này ngoại bảng thiên tài ngẩng đầu, lộ ra lấy lòng tiếu dung. Vậy các ngươi đâu? Mộ Phong ngắm nhìn bốn phía, sắc bén đôi mắt đâm về tụ tập ở chung quanh ngoại viện đệ tử. Mộ Phong ánh mắt chiếu tới chỗ, ngoại viện đệ tử tất cả đều cúi thấp đầu, không dám cùng Mộ Phong đối mặt. Mộ sư huynh, chúng ta, sai, ngoại viện đệ tử cúi đầu mà bái, tất cả đều chịu thua nhận khuyết điểm. Mệnh luân ngũ trọng tu vi tại toàn bộ ngoại viện đệ tử bên trong, đều là hoàn toàn xứng đáng khôi thủ. Dạng này thiên tài còn cần đi cửa sau sao? Mộ Phong cười lạnh không tiếp tục để ý những này tôm tép nhãi nhép mà là đi đến Mặt Khôn bên người. Vô luận là thực lực hay là tầm mắt Mộ Phong đều vượt xa cùng thế hệ quá nhiều. Đừng nói là ngoại viện mạnh nhất thiên tài, liền xem như nội viện thiên tài chân chính, cũng xa không thả ở trong mắt Mộ Phong. Mạc huynh, ngươi mệnh mạch, Mộ Phong ngồi xổm xuống, xem xét Mặt Khôn thương thế thời điểm, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm xuống. Mặt Khôn thương thế cực kỳ nghiêm trọng, tứ chi xương cốt vỡ nát, xương sườn toàn đoạn. Càng khiến người ta kinh dị chính là, không chỉ có hắn mệnh mạch bị phế sạch mà lại liền kinh mạch cũng đều vỡ vụn đứt vỡ. Hạ thủ người thực tại là quá ác độc, cái này là muốn cho Mặt Khôn liền người bình thường đều không làm được, về sau sẽ là cái tứ chi không cách nào động đậy người chết sống lại. Mặt Khôn đau thương cười một tiếng, nói, Mộ huynh. Ta đã triệt để phế đi, liền làm một phế nhân tư cách cũng không có. Là Kim Hạc Hiên hạ thủ, Mộ Phong trầm giọng nói. Mặt Khôn lắc đầu, nói, là ngoại bảng thứ nhất huyết thương Tân Hồng làm được. Chúng ta nơi ở cũng là hắn tự mình dẫn người thiêu hủy. Huyết thương Tân Hồng, hắn vì sao phải làm như vậy? Mộ Phong đôi mắt hàn ý càng sâu, đồng thời trong lòng cũng có chút nghi hoặc hắn cùng huyết thương Tân Hồng không oán không cừu, vì sao cái sau muốn như thế nhằm vào hắn đâu? Nghe nói là ngoại viện viện trưởng ý, tứ, hắn nói quyết không thể nuông chiều đi cửa sau, đánh quan hệ người. Mà cái kia huyết thương Tân Hồng thì là viện trưởng thân truyền đệ tử. Mạt Khôn đôi mắt tràn đầy kinh sợ, coi như hắn là dựa vào Mộ Phong quan hệ tiến vào ngoại viện cũng không cần thiết đem hắn biến thành như thế tàn phế, cái này thật sự là quá mức. Mộ Phong đôi mắt chậm rãi híp lại, hắn nhớ tới lúc trước Lý Hiền nói với hắn, ẩn ẩn có suy đoán. Lạc Phi đâu? Mộ Phong nhìn xem Mạt Khôn, trầm giọng hỏi. Mạt Khôn sắc mặt trì trệ ấp úng. Mộ Phong trong lòng cảm giác nặng nề, nói, Mạt huynh. Lạc Phi có phải hay không xảy ra chuyện rồi? Phùng cô nương bị huyết thương Tân Hồng đánh thành trọng thương về sau, liền bị mang đi. Cái kia huyết thương Tân Hồng phát hiện Phùng cô nương là băng hệ huyết mạch, lại nói muốn tước đoạt nàng trên người băng. Hệ huyết mạch, Mạt Khôn mặt mũi tràn đầy đắng chát nói. Cái gì, Lạc Phi bị mang đi nơi nào rồi? Mộ Phong đôi mắt hàn ý thật sâu, thanh âm không khỏi đề cao mấy phần. Phùng cô nương hẳn là bị huyết thương Tân Hồng mang về huyết hồng các. Cái kia huyết hồng các là Tân Hồng nhà ở tại giáp cấp khô nhà ở, Mạt Khôn vội vàng nói. Mạt huynh, vất vả ngươi thay ta dẫn đường. Mộ Phong một cái nhấc lên Mạt Khôn, không đợi cái sau cự tuyệt bước chân đạp một cái, hướng phía giáp cấp khô nhà ở mà đi. Cái này Mộ Phong quá làm càn, dám tại võ phủ giết người, việc này nhất định phải bẩm báo chấp pháp đường. Đúng, kẻ này quyết không thể nuông chiều, có chút thực lực liền lớn lối như thế, thật cho là chúng ta võ phủ không người. Loại người này nên đuổi ra võ phủ, thật sự là ta võ phủ bại hoại. Tại Mộ Phong sau, khi rời đi ở đây ngoại viện đệ tử từng cái đều là thần sắc bất mãn kêu gào, nhao nhao hướng phía chấp pháp đường phương hướng mà đi. Thật tình không biết Mộ Phong mới thật sự là người bị hại. Nếu không phải có người cố ý đốt cháy hắn nhà ở, nếu không phải Kim Hạc Hiên cố ý đối với hắn hạ tử thủ. Nếu không phải những này ngoại viện đệ tử cố ý nhục mạ hắn. Mộ Phong sao lại vô duyên vô cớ động thủ giết người. Hiện tại, Mộ Phong bất quá là xuất thủ phản kháng mà thôi, ở đây chút ngoại viện đệ tử trong mắt liền thành tội ác tày trời, tội đáng chết vạn lần. Dạng này thành kiến, thật đúng là buồn cười đến cực điểm. Thương Lan võ phủ ngoại viện khô nhà ở đẳng cấp xâm nghiêm, đặc biệt định khu vực đều có tương ứng trận pháp ngăn cách. Mà tại khô nhà ở nhập khẩu đại môn cũng đều có. Tương ứng võ giả thủ vệ, chỉ cần đệ tử nắm giữ tương ứng bảng số phòng mới có thể tiến nhập tương ứng khu nhà ở, giáp cấp khu nhà ở, diện tích xa so với còn lại khu nhà ở lớn hơn nhiều, mà lại san sát ở bên trong lầu các càng là tinh xảo mà rộng lớn. Từ xa nhìn lại, giáp cấp khu nhà ở chung quanh, bao phủ một tầng tản ra oánh oánh bạch quang bình chướng. Nhìn kỹ lại, bình chướng mặt ngoài còn quấn đủ loại binh khí hư ảnh. Đây là huyền giai linh trận, kỳ binh trận kết hợp rất nhiều huyền giai linh binh khí linh bố trí linh trận. Trận này hết sức linh hoạt, có thể công có thể thủ, xem như ngoại viện cường đại nhất linh trận một trong. Khi Mộ Phong dẫn theo Mạt Khôn đi đến giáp cấp khu nhà ở cửa chính thời điểm, lập tức đưa tới hai tên thủ vệ chú ý, ngươi không phải giáp cấp khu nhà ở đệ tử a, ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua ngươi. Trong đó một tên hơi mập thủ vệ đứng dậy cản tại Mộ Phong trước mặt, lạnh lùng nói. Cút ngay. Mộ Phong khẽ quát một tiếng, cũng không để ý tới hơi mập thủ vệ, bước chân không ngừng, trực tiếp đi hướng giáp cấp khu nhà ở cửa lớn. Cách chương,